Chương 2786, 3048 đến sớm. Bầu không khí, một thời gian khẩn trương đến rồi cực hạn. Mà đế tôn hư ảnh cũng không có phía trước đạm nhiên. Nó là đế huyết biến hóa ra, có chân thật linh trí. Nó tự nhiên biết thời khắc này mình là cái gì cha nở dê tha y, chính mình đối mặt, lại là dạng gì đối thủ chỉ là, nơi này là ngày xưa chính mình chân thân ở thần cung, dù cho chính mình chân thân đã chết trăm vạn năm, thế nhưng nơi này uy nghiêm cũng không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp cho dù là nhất tôn đế giả. Đây là Lâm Thiên Diêu tư tâm phỏng đoán đế huyết vì sao hồi phục nguyên nhân. Nếu như nói đế huyết là vì bảo hộ hắn mới có toàn diện sống lại, đây tuyệt đối là một cái truy hệ nở cờ y lớn chỉ là, đế tôn hư ảnh trung quy không phải ngày xưa đế giả, nó đối mặt nhất tôn chân thật đế giả, không có có bất kỳ cơ hội nào. Điểm này, Lâm Thiên Diêu cực kỳ tinh tường. Cho nên, hắn tùy thời chuẩn bị huyết tế, triệu hắn đi ra quân Vân Thiên. Trải qua mới vừa sỉ nhục tính thời khắc, hắn lúc này mới khắc sâu hiểu một cái đạo lý. Ở đế giả trước mặt, chính mình căn bản không có cơ hội phản ứng đế giả quá mạnh mẽ, cho dù chưa từng nhắm vào mình, cũng sẽ để cho mình tất cả pháp thuật đều mất đi hiệu lực. Mà cũng chính là vào lúc này, trên ngọc đa y đưa lưng về phía bọn họ đứng thẳng đế giả, chợt thở dài một cái. Địa điểm chính xác người, thế nhưng, lại không phải thời gian chính xác. Ta, đến sớm a, hắn như vậy lẩm bẩm, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng rơi vào Lâm Thiên Diêu trong lỗ tai, lại dường như thần trung một dạng ầm vang. Chỉ là, so sánh những lời này mang đến cho hắn trùng kích, đây cũng không đáng giá nhắc tới địa điểm chính xác, nói là cái này thần cung chính xác người, nói là đế giả sao chỉ là, vì sao nói không phải thời gian chính xác đâu, chẳng lẽ là nói, thời khắc này đế giả đã bỏ mình, cái này tuy là vẫn là đế giả, thế nhưng cũng không phải đế giả chỉ là, cái này không nên đã tới chậm sao vì sao, cũng là đến sớm đâu. Đế tôn hư ảnh nghe được những lời này, không có có động tác gì. Nó mặc dù có cùng với chính mình linh trí, thế nhưng trung quy không phải ngày xưa người kia, không có khả năng dường như ngày xưa người kia vậy, có thể thôi diễn câu nói này chân thực hàm nghĩa. Mà vị kia đế giả đang nói xong một câu nói này sau đó, thân ảnh của hắn liền từ từ trở tối nhạt, không có quá bao lâu thời gian, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất ở ngọc đài trên. Hắn, đi Lâm Thiên Diêu đối mặt kết quả này không khỏi ngạc nhiên. Nhất tôn đế giả, dĩ nhiên đơn giản như vậy liền đi Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng, kết quả này, không thể nghi ngờ đã là tốt nhất. Chẳng lẽ, còn là muốn cùng nhất tôn đế giả liều mạng sao? Thực sự là nực cười, Lâm Thiên Diêu chán nản nghĩ đến. Hắn không hề liều mạng cầm lấy món đồ kia, cả người dáng vẻ, cũng không phải vậy ác liệt. Mà cũng chính là vào lúc này, đế tôn hư ảnh trở nên ảm đạm, đế huyết một lần nữa xuất hiện. Lâm Thiên Diêu không có đối với một giọt này đế huyết làm được cái gì phòng ngự dáng vẻ. Trực giác nói cho hắn biết, một giọt này đế huyết tựa hồ đối với chính mình không có có ác ý gì. Mà tích đế huyết trên không trung dừng lại sau một hồi, lại lần nữa bay trở về đến rồi Lâm Thiên Diêu bên người. Lâm Thiên Diêu hơi do dự một chút, hãy để cho giọt này đế huyết tiến vào thân thể của chính mình bên trong. Cái này thì tương đương với một cái mìn định giờ, ai cũng không biết sẽ lúc nào liền nổ tung. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu làm như vậy, tự nhiên có hắn lý do của mình. Giọt này đế huyết, tựa hồ đối với hắn không có có ác ý gì. Hơn nữa, mới vừa cử động, giống như cũng là tự chủ phòng ngự mà không phải có linh tính thần thức đang làm ma. Nói như vậy, giọt này đế huyết đối với mình dường như cũng không có cái gì nguy hại. Tuy là, chính mình vẫn không thể lợi dụng một giọt này đế huyết, thế nhưng, đem giọt này đế huyết lưu lại, đến khi sau này chậm rãi tìm hiểu ẩn chứa trong đó hoàng đế đạo pháp tắc bản nguyên, dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Còn như luyện hóa Lâm Thiên Diêu đã không có ý nghĩ như vậy. Đùa gì thế, đế tôn hư ảnh nếu như liều mạng, hắn lấy cái gì để ngăn cản đối phương không đến chấn áp hắn liền là chuyện tốt, hắn còn muốn luyện hóa đối phương mà trừ cái đó ra, hắn cảm thấy nhất khốn hoặc vẫn là vừa rồi vị kia đế giả đột nhiên rời đi. Hắn là ai vậy, hắn đi tới nơi này có mục đích gì, hắn vì sao lại ly khai, hắn cùng chỗ ngồi này thần cung chủ nhân là quan hệ như thế nào, liên tiếp vấn đề di chuyển hiện tại Lâm Thiên Diêu trong đầu, chỉ là hắn một vấn đề đáp án cũng không biết. Mà khi hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh, nhìn về phía những thần kia đoán cùng tiên chân thời điểm, sắc mặt cũng là trực tiếp biến thành màu gan heo. Nơi đó còn có cái gì thần liêu cùng tiên chân có chỉ là bột phấn, nơi đó còn có cái gì thiên tôn binh khí có chỉ là một đống phế liệu, vừa rồi đế giả uy áp, dĩ nhiên trong nháy mắt, đã đem những thứ này đồ vật đều nghiền nát, thật sự có kinh khủng như vậy sao? Lâm Thiên Diêu cảm thấy bất khả tư nghị. Vừa rồi, liền hắn đều kiên trì được, những cái này thiên tôn binh khí cùng chân chính tiên chân làm sao có thể kiên trì không xuống, như vậy lại là chuyện gì xảy ra đâu, chẳng lẽ là đế tôn hư ảnh cùng đế giả rằng co thời điểm, lương chủng bất đồng hoàng đế đạo pháp tắc ở chỗ này va chạm, đưa đến nơi đây xảy ra hủy diệt tính thai nạn, nguyên nhân như thế nào đã không trọng yếu. Lâm Thiên Diêu biết đến là, lúc này, gian phòng này cũng biến thành giống tuyết. Lưu cho hắn vật có giá trị chậm đã, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nguyên bản vị kia đế giả dựng thân địa phương. Đế giả ly khai, thế nhưng, hắn đứng người ngọc đa y, còn giống như ở Lâm Thiên Diêu hô hấp, không khỏi trở nên rồn rợp. Cái kia ngọc đa y sẽ là phàm tục sao? Cực kỳ hiển nhiên không sẽ là, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem cái kia ngọc đa y chiếm làm của mình. Chỉ là, suy nghĩ đến vị kia đế giả mới vừa rời đi, nếu là mình động vị kia ngọc đa y, có thể hay không quấy nhiều đến đó tôn đế giả, chọc cho hắn ra tay với chính mình đâu? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Chỉ là, mắt nhìn thấy tiến nhập tiên sơn, đều thấy được nhiều như vậy tiên chân, cuối cùng lại không lấy được gì cả, không khỏi cũng quá đau khổ một chút ta. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, không khỏi càng ngày càng bạo. Đế giả thì như thế nào? Ngươi nếu như đi ra, ta liền liều mạng gọi về quân Vân Thiên đi ra. Xem các ngươi một chút rốt cuộc là người nào càng tốt hơn. Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến.